One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1024, chương 1014, Ulysses tham chiến. Từ trên trời giáng xuống người áo đen này biểu hiện ra lực lượng kinh người. Chỉ là một quyền liền đem Bullet trực tiếp đánh bay. Lực lượng như vậy thực sự treo có thể xưng kinh người. Phải biết Bullet cũng không phải cái gì kẻ yếu. Hắn cũng là thuần thục nắm giữ Haosoku Haki quấn quanh. Busosoku Haki đồng dạng tu luyện tới cực hạn. Các phương diện đều không chỗ thiếu hụt nào đỉnh cấp cường giả. Vô luận là cùng trên đại dương bao la vị nào cường giả tương đối đều tuyệt sẽ không kém nửa phần. Tại vật lộn phương diện kinh nghiệm độ nhất là chi cao Bullet lại tại vị này người áo đen một quyền. Phía dưới thân thể như đạn pháo bay ngược mà quay về. Bay thẳng ra hơn ngàn mét khoảng cách mới hơi ổn định thân hình. Bullet cúi đầu nhìn một chút tay phải của hắn. Trên nắm tay máu me đầm đìa. Cánh tay cơ bắp đều tại không ngừng rung động. Vừa rồi một quyền kia mang đến cho hắn tổn thương cũng không nhẹ. Nhưng là lúc này Bullet cũng lộ ra thị huyết tiếu dung. Hắn đều để ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa đạo nhân ảnh kia. Ha ha ha ha. Chính phủ thế mà còn ẩn giấu đi giống ngươi cao thủ như vậy. Xa xa đạo hắc ảnh kia chân đạp đại địa. Thân thể như chớp giật đột tiến mà đến. Bullet ha ha cười lớn. Song quyền dùng sức nện vào trên mặt băng. Khối băng mặt đất trực tiếp vỡ nát. Thô to vết dạn trong nháy mắt hướng phía tứ phía Yasufusa chậm rãi lan tràn ra. Mắt thấy chung quanh đây khối băng. Mặt đất liền sẽ trong nháy mắt vỡ vụn. Bullet mình cũng sẽ rơi vào trong vực sâu thời điểm. Màu tím ánh sao từ Bullet trên thân chảy xuôi mà ra. Đồng thời trong khoảnh khắc liền đem bốn phía hết thảy đều thôn phệ trong đó. Vỡ vụn ra khối băng bị đông cứng tại trên mặt băng đội thuyền. Thậm chí cả tại vừa rồi trong không chiến bị đánh rơi tàn phá song phương phi không thuyền. Tất cả mọi thứ có thể thôn phệ đi vào đồ vật toàn bộ bị Bullet hào quang màu tím nơi bao bọc. Ân, đánh tới chớp nhoáng đạo hắc ảnh kia thoáng đình chỉ bước chân. Lẳng lặng ngước đầu nhìn lên lấy. Ngước nhìn trước mắt hào quang màu tím vần quanh. To lớn lăng không mà lên cự nhân. Phiền phức năng lực, vị này chính phủ bí mật vũ khí nhẹ nhàng cảm thán một tiếng. Bullet đã bị năng lực của mình chỗ chế tạo ra cự nhân bao khỏa tại trong đó. Hơn 100 mét cự nhân chỉ là sừng sững nơi này. Liền là đối phía dưới khối băng to lớn khảo nghiệm. Ha ha ha ha. Hiện tại bắt đầu vòng thứ 2 a. Đen kịt cự nhân giơ lên nắm tay phải. Kéo lấy thật dài màu đen đuôi lửa. Hướng thẳng đến địch nhân trước mắt đập xuống. Ít tự cho là. Liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta lực lượng. Tên này người áo đen thân thể trong nháy mắt bắn ra thăng không. Tại trong quá trình này. Hắn thân đang nhanh chóng bành trướng. Rất nhanh liền xé rách bao phủ tại trên người áo bào. Lộ ra quần áo phía dưới xem như tuổi trẻ diện mạo. Bất quá bê mắt ở giữa. Diện mạo của hắn liền trở nên bắt đầu mơ hồ. Hai bên của hắn trên bờ vai mọc ra mặt khác hai cái đầu. Toàn thân đều tại phi tốc bị bộ lông màu đen nơi bao bọc. Ba cái miệng sáu cái trong lỗ mũi na nước diễm đều tại phun ra ngoài. Hắn đã trực tiếp biến thành một cái quái vật. Hệ Zouan Inu Inu Nomi hệ Mythico. Ba đầu hình thái. Ha ha ha ha. Chính là muốn dạng này mới đúng nha. Bullet chú ý tới gia hỏa này biến hóa. Tiếng cười càng sâu. Đến chém giết a. Oanh. Đại nhất gần hai chỉ hoàn toàn kém xa nắm đấm đối bính. Trên bầu trời lôi đình nổ vang. Thổi trên mặt biển những người khác thậm chí căn bản đứng không vững. Bên kia đã bắt đầu sao? Trên chiến trường một tên khác người áo đen ngắm nhìn nơi xa Bullet hai người tình hình chiến đấu. Bình tĩnh nói, như vậy chúng ta bên này không sai biệt lắm cũng nên bắt đầu đi. Hắn quay đầu, nhìn về phía hắn nam nhân trước mặt. A lạp lạp, ta nhưng cho tới bây giờ không biết chính phủ thế mà còn ẩn giấu đi giống các ngươi lực lượng như. Vậy, Aokiji ánh mắt đã trở nên cực kỳ ngưng trọng. Đây chính là một kiện phi thường không ổn sự tình a, dù sao nếu như dựa theo trước đó tình huống. Tiếp tục phát triển tiếp lời nói. Bọn hắn khoảng cách thắng lợi đã rất tiếp cận. Hihi Nomi năng lực giả. Aokiji trước mặt người áo đen bình tĩnh nói. Tại ta thời đại kia cũng đã gặp qua một cái. Thế nhưng là hắn cũng giống như ngươi phản kháng chính phủ. Kết quả đương nhiên cũng chỉ có thể chết trên tay ta. Hiện tại xem ra ngươi muốn dẫm vào hắn vết. Xe đổ. Không thử một chút nhìn. Làm sao biết ai thắng ai thua đâu. Bạo trẻ con miệng. Aokiji đưa tay liền là một cái to lớn băng điểu hướng phía địch nhân dương cánh mà đi. Loại tình huống này đã không lo được nói cái gì võ đức. Có thể thu hoạch được thắng lợi liền là trọng yếu nhất. Bất quá cũng chính là một giây sau. Cái này một tên người áo đen nâng tay phải lên. Một đoàn ngân quang lóng lánh chất lỏng tiêu xạ mà ra trực tiếp đụng nát Aokiji to lớn băng điểu. Đạn pháo đồng dạng bay tới đồ vật thậm chí trực tiếp đem Aokiji thân thể cũng cho đánh vỡ nát. Đây là Aokiji tại một mặt trong kinh ngạc ngưng tụ thân thể. Thủy ngân, không sai, người áo đen chậm rãi gật đầu. Nâng lên hai tay nhắm ngay Aokiji. Ta là hệ lô gia thủy ngân trái cây năng lực giả. Cùng ngươi giao thủ có lẽ vẫn là ta thích hợp nhất. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Trời mưa lúc. Từng đoàn thủy ngân như là súng máy bình thường. Liên miên không dứt hướng phía Aokiji mãnh liệt bắn mà đến. Cùng vừa rồi khác biệt chính là, những này thủy ngân bên trên lần này đều quấn quanh lấy màu đen haki. Thủy ngân đạn pháo tốc độ nhanh đến làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Thậm chí Aokiji đều rất khó kịp phản ứng. Liên tục tránh né số phát pháo đạn về sau. Rốt cục bị một phát oanh trúng bả vai. Trong nháy mắt cả người giống như là rơi dây phong. Tranh sau này ném đi trực tiếp ở hậu phương trên mặt băng xô ra một cái đại lỗ thủng đến. Xem đi, người áo đen chậm rãi cất bước. Ta liền nói, ngươi sẽ chỉ dẫm lên vết xe đổ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.